Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 132, đã chết đi Lệ Phi. Khóc chuyện audio.com. Một màn này, dĩ nhiên lọt vào trong mắt của những người khác. Thái hậu nhíu mày, vẻ mặt mười phần không hờn giận. Hoàng quý phi tức giận đến trắng mặt. Thục phi biểu tình thực khó chịu. Chân phi vẫn một bộ dáng thản nhiên như trước. Ca múa biểu diễn như trước. Tô Tiểu Tiểu tĩnh hạ tâm, nhìn vũ đạo phía dưới cũng là thật sự chú ý xem. Nàng bắt đầu thấy mùi ngon. Chậc chậc, quả nhiên vẫn là nữ nhân cổ đại khiêu vũ có hương vị. Kia tay áo phiêu nha phiêu nha phiêu, kia eo thon nhỏ xoay nha xoay nha xoay, kia ánh mắt mị nha mị nha mị. Bỗng dưng, Tô Tiểu Tiểu ánh mắt chăm chú. Trời ơi, vừa mới không có chú ý, hiện tại vừa chú ý, nàng liền nhìn thấy một tuyệt đại mỹ nhân ở giữa đám đông vũ nương như khói nhẹ bình thường lượn lờ bay lên. Kia tư thái, kia động tác, kia bộ dáng, đẹp đến cực điểm. Thái hậu mỹ mạo tuy rằng không ai có thể so sánh, nhưng là dù sao thái hậu đã muốn hơn 40 rồi. Mà mỹ nhân này có đúng là tuổi trẻ, vô luận thái hậu bảo dưỡng tốt như thế nào, nàng đều khó có thể so cùng niên kỷ với mỹ nhân này. Lúc này Tô Tiểu Tiểu liếc mắt hoàng đế, quả nhiên, ánh mắt hắn đều nhìn thẳng, liền ngay cả bàn tay đang nắm tay nàng cũng không biết rớt ra khi nào. Tô Tiểu Tiểu âm thầm cười lạnh, này hoàng đế quả thật là lạm tình kiêm hoa tâm. Nơi này vốn an vị cũng đều là nữ nhân của hắn, hiện tại lại nhìn chúng vũ nương của người ta. Tô Tiểu Tiểu có hứng thú nhìn phản ứng của đám phi tần. Di di di, như thế nào đám phi tần sắc mặt tái nhợt như thế? Di di di, vì sao thái hậu sắc mặt cũng không tốt như thế? Tô Tiểu Tiểu rất là khó hiểu. Dựa theo đạo lý mà nói, hoàng quý phi cùng thục phi hẳn là sẽ sống chết nhìn chằm chằm mỹ nhân kia mới đúng. Mà chân phi lại là vẻ mặt bộ dáng không liên quan đến ta. Như thế nào hội tái nhợt như thế? Tô Tiểu Tiểu lặng lẽ quay đầu, liếc mắt Tố Vân phía sau mình. Tố Vân sắc mặt thế nhưng cũng có chút tái nhợt, Tô Tiểu Tiểu nhẹ nhàng mà lôi kéo ống tay áo Tố Vân. Nàng nhỏ giọng hỏi, Tố Vân, nữ nhân này là ai vậy? Tố Vân lấy lại tinh thần tiến đến bên tai Tô Tiểu Tiểu. Nàng nói, bẩm nương nương, mỹ nhân này có bộ dạng giống như đúc với Lệ Phi nương nương đã mất trước kia. Khách chương.